Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tiến cử. Tiêu Kỳ mềm mại bước vào phòng khách, trong đại sảnh tựa hồ sáng một phần. Nàng lành lạnh con mắt quét qua chén trà mảnh vỡ cùng đàn bàn trà gỗ trên trường ấn. Nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tiêu Thiết Ưng, lạnh nhạt nói, đại ca, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiết Ưng cắn răng hừ nói. Trường sinh thảo bị cướp. Tiêu Kỳ đại lông mày một túc, sóng mắt đảo qua người đàn ông trung niên. Tống thúc, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên lúng túng nói. Tam tiểu thư, chúng ta nửa đường bị Thiết Yêu lĩnh nhân mai phục. Khả năng là Phi Thiên Thần Hầu thừa dịp cháy nhà hôi của. Cướp đi trường sinh thảo. Khả năng là Phi Thiên Thần Hầu. Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống. Có thể ở hoàng lão dưới mí mắt đem đồ vật cướp đi. Thân pháp thật nhanh, hơn nữa nhỏ gầy thân hình. Cho dù che mặt, 8/10 là Phi Thiên Thần Hầu. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, tưởng hòe thật là to gan. Nàng chuyển hướng Tiêu Thiết Ưng, đôi mắt sáng lóe lóe. Không nhiều lời, vi sơn chín trượng, dã tràng xe cát. Loại cảm giác biệt khuất này nhất định mau đưa đại ca dằn vặt điên rồi. Lại oán giận hắn làm việc không chặt chẽ đã vô dụng. Việc cấp bách là đoạt lại trường sinh thảo. Đây là nhị tỷ khôi phục khỏe mạnh duy nhất cơ hội. Tiêu Thiết Ưng hít sâu một hơi, đè xuống tùm khí, trầm giọng nói, tam muội, có chuyện gì? Ta nghĩ để Sở Ly chấp trưởng một viện. Tiêu Kỳ nói, mới xây một thiên linh viện, để hắn làm tổng quản. Hồ đồ. Tiêu Thiết Ưng tức giận, hắn mới bao lớn, vào phủ mới bao lâu, tổng quản là tùy tiện có thể làm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hắn hiện tại là ngũ phẩm, Liêu Minh đã cứu nhị tỷ, trung tâm không thể hoài nghi, hơn nữa hắn cực có khả năng. Ta chuẩn bị để hắn thay ta chia sẻ một chuyện, phụ trách bên trong phủ thanh túc nội gian. Tiêu Thiết Ưng cau mày, hắn có thể đam nổi tới sao? Bản lãnh của ngươi không ai bằng. Hắn biết tam muội đặc biệt bản lĩnh, có thể nhìn thấu lòng người, vì lẽ đó kiểm tra nội gian thuận buồm xuôi gió, người bên ngoài không năng lực như vậy, căn bản không làm được nàng như vậy. Tiêu Kỳ nói, hắn từ nhỏ tu hành Phật hiệu, tu vi cực sâu, đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ, cho dù không làm được ta như vậy, kiểm tra nội gian cũng đủ để đảm nhiệm được. Tiêu Thiết Ưng cau mày không nói. Hắn vẫn cảm thấy Sở Ly quá trẻ, vào phủ quá ngắn, đối với quốc công phủ cảm tình còn lâu mới có được, từ nhỏ sinh sống ở quốc công phủ thâm hậu, sử dụng đến không quá yên tâm. Cứu nhị muội rất khả năng là nam nhân đối mặt mỹ nữ tuyệt sắc nhất thời kích động, không thể giản đơn quy kết vì trung tâm. Tiêu Kỳ nhàn nhạt quét hắn một chút, đại ca, ta dùng người ngươi vẫn chưa yên tâm, ... Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, chính hắn một tam muội có thể nhìn thấu lòng người, Sở Ly trung tâm xác thực không cần lo lắng. Tiêu Kỳ nói, thiên linh viện ta chuẩn bị mỗi tháng cho 10.000 lượng bạc. 10.000 hai cũng không phải nhiều. Tiêu Thiết Ưng gật gù, than thở, hắn thật có thể làm tốt. Trường sinh thảo bị Phi Thiên Thần Hầu đạt được đi, sợ là không tìm về được. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, nói vậy là để lộ tin tức. Không thể. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, đều là tối tin được nhân, nào có như thế xảo sự. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, như vậy đi, để Sở Ly tra một chút. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, hắn cấp bậc không đủ, lần này đưa vận trường sinh thảo người đều là hắn tâm phúc, trung tâm tin cậy, nếu như Tiêu Kỳ điều tra, còn có thể ép tới trụ Sở Ly, bọn họ tuyệt đối sẽ lòng sinh bất mãn. Đến thời điểm đau đầu vẫn là chính mình. Tiêu Kỳ nói, vậy thì cho Sở Ly thăng nhất phẩm, lại tăng nhất phẩm. Tiêu Thiết Ưng bật cười, hắn thăng đến rất nhanh rồi. Bằng hắn cứu nhị tỷ công lao, không thể thăng nhất phẩm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nếu không là Quách lão đan dược, lần này hắn khẳng định mất mạng. Như vậy Liều Mình cứu giúp công lao không thể tấn phẩm. Quá làm người lạnh lẽo tâm gan. Vừa nhắc tới Tiêu Thi, Tiêu Thiết Ưng lập tức nhũn dần. trầm ngâm không nói. Đại ca, ngươi đối với Sở Ly có thành kiến chứ? Tiêu Kỳ không khách khí nói. Tiêu Thiết Ưng nói, ta chính là cảm thấy hắn quá tuổi trẻ, không đủ chắc chắn. Sở Ly làm việc lão luyện trầm ổn, rất chắc chắn. Tiêu Kỳ hừ nói, liền bởi vì tuổi trẻ, vì lẽ đó ngăn chặn công lao của hắn, không cho hắn tấn cấp bậc. Được rồi, Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói. Ngược lại ta là nói không lại ngươi. Ngươi kiên trì như vậy, vậy thì cho hắn tấn nhất phẩm đi. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Tiêu Thiết Ưng nói, đương nhiên, hắn có thể cứu nhị muội, xác thực nên tấn phẩm. Tiêu Kỳ lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, cho tới trường sinh thảo sự, cũng còn tốt đừng làm cho nhị tỷ biết, bằng không sợ là bệnh nặng một hồi. Ta cảm thấy nhất định là xảy ra vấn đề. Lần này là trường sinh thảo, lần sau đây, khó đạo trường sinh thảo không công như thế không còn. Trường sinh thảo quý hiếm cực kỳ, lấy quốc công phủ thế lực, cũng là phí đi mấy năm đang tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được như thế một cây, nhưng bị người cướp đoạt đi, căm tức lại không nói. Đối với nhị tỷ tới nói là lớn đến mức nào thương tổn. Nguyên bản nàng có thể khôi phục, một mực mất đi cơ hội. Tiêu Thiết Ưng cắn răng lạnh lùng nói, nhất định phải làm thịt Tưởng Hoè. Tiêu Kỳ nói, hắn khinh công đương đại hiếm có, ai có thể giết đến đi hắn. Tiêu Thiết Ưng lặng lẽ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Kỳ câu nói này đâm bên trong nỗi đau của hắn. Cho dù quốc công phủ thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể làm gì. Phi Thiên Thần Hầu chỉ cần hướng về còn lại 11 đường một xuyên, thậm chí rời đi đại quý, liền có thể tiêu dao tự tại. Tiêu Kỳ nói, nếu như không giết được hắn, trái lại trêu đến hắn lên sát tâm, một khi nhị tỷ ra ngoài phủ, hắn đánh lén làm sao bây giờ? Tiêu Thiết Ưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly tấn nhất phẩm, cũng đủ điều tra lần này bọn hộ vệ. Tam muội, ngươi thật giác cho bọn họ có vấn đề. Đại ca ngươi chân tướng tin đây là trùng hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Nói không chắc thực sự là trùng hợp. Tiêu Thiết Ưng chần chờ nói rằng, Tiêu Kỳ nói, ta không tin trùng hợp. Cho dù là trùng hợp, điều tra một chút cũng không có gì. Tổng không đến nỗi oan uổng bọn họ. Chuyện này liền giao cho Sở Ly đi. Hừ, ngươi đây là cho hắn lập uy à. Tiêu Thiết Ưng không vui nói. Thực sự là đủ khổ tâm vun bón. Được rồi, ta đáp ứng. Nhưng ta có một điều kiện. Nói, ngươi cũng điều tra. Tiêu Thiết Ưng nói. Đừng cho hắn biết. Cuối cùng điều tra kết quả xem cùng ngươi như thế không giống nhau. Ngươi có thể không chuẩn đề trước nói với hắn. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Hừm, không thành vấn đề. Nàng đối với Sở Ly rất tin tưởng. Một khi có vấn đề, tuyệt đối tra đến đi ra. Nàng sóng mắt lóe lóe, lộ ra một nụ cười. Nếu như hắn tra được cơ chứ? Tiêu Thiết Ưng nói, hắn thật có thể tra được. Sau đó hắn có thể buông tay làm. Bên trong phủ Thanh Túc nội gian liền giao cho hắn. Có điều đã bị tam muội ngươi sắp xếp quá một lần, nên không có vấn đề gì. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lòng người dịch biến, trước một khắc trung tâm, không hẳn sau một khắc cũng trung tâm. Vì lẽ đó cần Thiên Linh Viện. Ngoặc kép chấm chấm, này ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Hắn cúi đầu, mày kiếm trói chặt, tùm khí khó thư. Tiêu Kỳ nói. Đại ca, việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích. Quyền làm từ không tìm được quá dài sinh thảo đi. Chết tiệt Tưởng Hoè. Tiêu Thiết Ưng nghiến răng nghiến lợi. Trường sinh thảo khả năng không tìm về được, nhưng giết Tưởng Hoè không hẳn không làm được. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng bỗng cảm thấy phấn chấn, ngẩng đầu lên nói. Ai có thể giết đến hắn? Sở Ly. Tiêu Kỳ nói. Hắn. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười. Tam muội, ngươi đối với cái này Sở Ly cũng quá coi trọng. Thiên ngoại thiên cao thủ đều không làm gì được. Sở Ly có thể hành. Tiêu Kỳ nói. Đại ca cảm thấy ta sẽ nói dối lừa ngươi. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra. Cau mày nói. Hắn thật giết đến Tưởng Hoè. Sau chuyện này, để hắn thử xem đi. Tiêu Kỳ nói. Đừng, trước hết xiết Tưởng Hoè. Tiêu Thiết Ưng vội vàng khoát tay nói, để tính Tưởng nhiều sống một ngày, ta đều không cam lòng. Còn nữa nói, vạn nhất Trường Sinh Thảo còn ở Tưởng Hoè trong tay đây. Tiêu Kỳ trầm ngâm, Tiêu Thiết Ưng nói, nếu như Sở Ly có thể đuổi tới Tưởng Hoè, Tưởng Hoè có thể giao ra Trường Sinh Thảo, ta có thể làm chuyện gì không phát sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.